Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 790. Chương 790. Nghìn cân treo sợi tóc. Lôi đình chợt vang. Cái này đạo lôi đình kiếm quang cực kỳ cường đại. Quang mang lóe lên ở giữa, bao phủ khắp nơi. Mấy cây số bên ngoài mấy tòa nhà cao chọc trời đại lâu đều bị kia kiếm quang dư ba chặt đứt. Nhớ tới cái kia quang lạnh vạn trượng khủng bố kiếm mang, Đường Tử Trần trong hai con ngươi hiện ra ba phần kính sợ, bảy phần tôn sùng. Nàng nói tiếp, cái này đạo từ Chu Thần Các hạ phong tại lệnh bài bên trong kiếm quang mới ra. Cái kia A Tha cơ hồ là bị nháy mắt đánh bay, chung quanh hàng trăm hàng ngàn vong linh cũng tất cả đều bị xoắn thành mảnh vỡ. Ta cùng Vương Siêu hai người chính là nhân cơ hội này chạy trốn ra. Chờ một chút, Đường đại gia, tha thứ ta mạo muội, ngươi vừa rồi nâng lên người kia tên, thế nhưng là Chu Thần. Vừa rồi đặt câu hỏi chính phủ quan lớn đột nhiên đánh gãy Đường Tử Trần. Hơi có chút kinh ngạc nói, nghe nói lời ấy, Đường Tử Trần mắt nhìn trước cái này tên quan lớn liếc mắt. Lập tức thản nhiên nói, đúng vậy. Chu Thần, chính là mấy năm trước chấn kinh toàn cầu, bật hơi thành kiếm, phi thiên độn địa thần tiên Chu Thần. Quả nhiên là vị kia thần tiên, vị này cao quan nhưng nhẹ gật đầu. Tiếp lấy một mặt vinh hạnh nói, năm đó ta chấp chính quan trung tỉnh, đã từng đến núi đá cộng đồng, thăm viếng qua vị này tại thế chân tiên. Lão nhân gia ông ta chẳng biết có mấy trăm mấy ngàn tuổi, nhưng diện mạo lại như là 20 tuổi thanh niên, có thể thấy được công tham tạo hóa. Dừng một chút âm thanh, cái này tên quan lớn vừa nhìn về phía Lưu Ngọc cùng Lâm Uyển Du, thân thiện mà hỏi, Lưu phu nhân, Lâm phu nhân, các người nhị vị thế nhưng là Chu Thần Tiên phu nhân. Nhưng biết, Chu Thần Tiên lúc nào trở về thế gian? Cái này, trương quan lớn, hắn đã từng nói, không tới 3 năm liền sẽ trở lại gặp chúng ta, nhưng bây giờ đã gần 5 năm rồi, vẫn không có tin tức. Lưu Ngọc thản nhiên thở dài, lập tức tự giễu nói, có lẽ hắn đã sớm quên chúng ta. Dù sao, hắn là trường sinh bất lão chân tiên, mà chúng ta chỉ là yếu ớt hèn mọn phàm nhân. Ây, không thể nói như thế. Ta nghĩ Chu Thần chân tiên không giống như là người bạc tình bạc nghĩa. Có lẽ là trên trời có sự tình. Nghe nói Lưu Ngọc, vị này trương quan lớn thay Chu Thần giải thích vài câu, liền trầm mặc xuống, rõ ràng là có chút thất vọng. Nói cho cùng, hắn cũng hy vọng Chu Thần có thể xuất hiện, cứu vớt người hoa loại ở trong cơn nguy khốn, vượt qua cái này tận thế tai kiếp. Tốt. Đã hiểu rõ những người tập kích kia lai lịch, chúng ta quan trung quân đội cũng liền có thể. Tại tướng quân mắt thấy bầu không khí có chút xấu hổ, đang muốn làm tổng kết giải tán hội nghị, nhưng mà nói được nửa câu, Đường Tử Trần lại đột nhiên đánh cái im lặng thủ thế. Động tác này, nháy mắt làm cho tất cả mọi người đều khẩn trương lên. Mọi người đều biết, vị này võ công đăng phong tạo cực thấy thần không xấu Đường đại gia, có đối với nguy cơ không hiểu năng lực linh cảm. Ngày hôm qua cái bao phủ tại trong hắc vụ quỷ vật tập kích núi đá căn cứ trước đó, liền bị Đường Tử Trần trước thời hạn phát hiện, thông chi cho căn cứ quân đội quan chỉ huy. Chẳng lẽ hôm nay những người tập kích kia lại tới? Đám người nơm nớp lo sợ ở giữa. Một giây sau, Đường Tử Trần nghiêm sắc mặt, trầm giọng nói, các vị, truyền lệnh xuống, chuẩn bị chiến đấu đi. Kẻ tập kích lại tới, mà lại, Đường Tử Trần chua xót mà nói, lần này tới kẻ tập kích, chỉ sợ không chỉ một. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe một tiếng to lớn ầm ầm nổ vang, toàn bộ lô cốt đều không tự chủ được run rẩy lên. Đèn treo kịch liệt lay động, đỉnh chóp không ngừng mà tung xuống cho bụi. Đinh linh linh, lô cốt thông hướng ngoại giới màu đỏ điện thoại vang lên. trong lòng biết không tốt, Tại tướng quân vội vàng nhận điện thoại. Còn không chờ hắn đặt câu hỏi, điện thoại bên kia liền đổ ập xuống báo cáo. Thủ trưởng, kẻ tập kích lại xuất hiện. Bọn hắn chí ít xuất hiện 2 người, đồng thời có cực kỳ cường đại hủy diệt tính siêu năng lực. Bộ đội trên đất liền tổn thất nặng nề. Tổn thất nặng nề, thỉnh cầu quan trung quân đội trực tiếp chi viện. Chi viện, ầm ầm, tút, tút, tút. Nghe được điện thoại bên kia đột nhiên tiếng vang cùng tuyến đường gãy mất âm thanh bận. Tại tướng quân toàn bộ trong lòng nặng trình trịch, chỉ sợ thời khắc này mặt đất may mắn còn sống sót căn cứ đã cách bị công hãm không xa. Bất quá, thân là một cái hợp cách tướng lĩnh, không kịp bi thương, tại tướng quân càng nhanh liền chấn định lại. Hắn lập tức hướng phía một bên một đám sĩ quan cao cấp hạ lệnh. Các ngươi lập tức trở về mặt đất, tổ chức phản kích, ta sẽ hướng quân đội tổng bộ cầu viện, cũng làm tốt chuẩn bị xấu nhất, để bọn hắn chuẩn bị kỹ càng lớn quy mô tính sát thương vũ khí. Dừng một chút âm thanh, tại tướng quân vừa nhìn về phía đường Tử Trần, khẩn cầu, đường đại gia. Trước mắt chỉ có ngươi có thể hữu hiệu đối kháng những thần thần quái quái kia yêu vật. Ta thỉnh cầu ngài, yên tâm, ta lập tức trở về mặt đất. Đường Tử Trần trịnh trọng nhẹ gật đầu, lập tức chỉ vào một bên Lưu Ngọc Trung nữ nói. Các nàng tay trói gà không chặt, ở đây cũng không giúp được một tay. Không bằng an bài các nàng từ thông đạo dưới lòng đất rút lui trước lui đi. Nghe nói lời ấy, tại tướng quân cũng cảm thấy có lý, dù sao Lưu Ngọc Lâm Uyển Du trùng nữ là vị kia thần tiên nữ nhân. Bảo vệ các nàng không có chỗ xấu, vạn nhất ngày nào vị kia chu thần chân tiên trở về, Hoa Hạ cũng có thể mượn nhờ Lưu Ngọc trùng nữ mặt mũi. Thỉnh cầu chu thần hỗ trợ thanh trừ tận thế nguy cơ. Nhưng mà chính khi tại tướng quân chuẩn bị an bài nhân thủ mang Lưu Ngọc Trung nữ rút lui lúc, một đạo như là xương cốt ma sát khủng bố thanh âm đột nhiên xuất hiện ở đám người bên tai. Rút lui, các nàng nếu là rút lui, chúng ta Frostmourne lần này nhiệm vụ chẳng phải là lại muốn thất bại. Lời còn chưa dứt, sâu đạt mấy trăm mét lô cốt đột nhiên kịch liệt rung động. Lập tức mấy chục đạo khủng bố tiếng đào móc vang lên, lô cốt cái kia dày đến 100 mét bê tông bảo đỉnh, thế mà trực tiếp bị hất bay ra ngoài. Nháy mắt sau đó, ánh nắng cùng ánh lửa đồng thời chiếu xạ tiến lô cốt. Vô tận thương pháo thanh, nồng đậm mùi khói thuốc súng cùng mùi máu tươi, từ ngoại giới truyền vào, mà lô cốt bên trong người, trừ đường Tử Trần bên ngoài, nhưng không có một cái có thể kịp phản ứng. Tất cả đều ngơ ngác nhìn qua cái kia đánh xuyên vài trăm mét tầng bê tông khủng bố khô lâu. Không sai, lúc này, ở giữa không trung, một cái người khoác phế phẩm áo choàng, cầm trong tay màu xanh sẫm pháp trượng màu trắng khô lâu nhân, đang dùng hắn cái kia trống rỗng đen kịt hai mắt, nhìn xuống lô cốt bên trong đám người. Cái khô lâu nhân này chậm rãi quét mắt phía dưới đám người, lập tức đem ánh mắt ngừng lưu tại Lưu Ngọc Trung nữ chỗ đứng chỗ. Cái kia khiến người nổi da gà đều vọt lên xương cốt tiếng ma sát lại nghĩ tới Đường Tử Trần, còn có cái kia nghe nói cùng kịch bản ẩn tàng nhân vật chu thần có quan hệ Lưu Ngọc Lâm Uyển Du, các ngươi ba cái hôm nay chạy không được. Lời còn chưa dứt, cái khô lâu nhân này lập tức quả quyết nâng lên pháp trượng, trong miệng chú ngữ khẽ đọc. Một giây sau, một đầu màu xanh sẫm rơi hút máu, lại đột nhiên từ pháp trượng mũi nhọn màu xanh sẫm tinh thể bên trong bỗng nhiên hướng phía Đường Tử Trần trung nữ phun bắn mà đến. Đối mặt đây cơ hồ vượt qua gấp 10 vận tốc âm thanh ma pháp con rơi, Đường Tử Trần cùng Lưu Ngọc Trung nữ căn bản đến không kịp né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia một đoàn màu xanh sẫm đổ vật hướng phía chính mình đánh tới, hoặc là nhắm mắt chờ chết. Muốn tốt một chút, Nhưng mà, cũng nhưng vào lúc này, chân trời bên ngoài, lôi đình chợt vang, một đạo tia chớp màu bạc, hướng phía cái kia rơi hút máu bỗng nhiên đánh rơi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.